Thần trong các vị thần, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua được hồi lâu, Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, quay người lại, nhìn thẳng vào bà Tiền, nhẹ nhẹ nói, con đã hứa với ma thần, phải ở lại thế giới này để bảo hộ chủng tộc của mình. Nên, nghe đứa con trai yêu dấu của mình nói thế, bà Tiền tỏ ra vô cùng đau xót, lại bật khóc nức nở. Nhìn thấy mẹ mình đang khóc, Tiền Thế Kiệt vô cùng bối rối, vội vã bước tới ngồi xuống bên cạnh bà Tiền, run giọng nói. Mẹ đừng khóc nữa, con không muốn nhìn thấy mẹ khóc đâu. Nếu mẹ không muốn con tiếp tục ở lại nơi này, con sẽ cùng mẹ quay trở về thế giới của mình nhé. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, bà Tiền run lên một cái, lại quan sát vẻ mặt của con mình, nhận thấy vẻ mặt của anh ta đang rất khó xử. Bà Tiền rất yêu thương Tiền Thế Kiệt, không muốn nhìn thấy anh ta như thế. Nên thở dài một tiếng, thôi không khóc nữa, nhẹ nhẹ nói. Không cần đâu, nếu như con muốn tiếp tục ở lại nơi này, mẹ cũng sẽ ở lại với con. Chỉ cần được nhìn thấy con trưởng thành từng ngày, lấy vợ sanh con, sanh đứa cháu nội ẹ là mẹ mãn nguyện lắm rồi, sống ở đâu mà chẳng được. Thật hả mẹ? Tiền Thế Kiệt vô cùng vui mừng vì bà Tiền chịu ở lại thế giới này với mình. Một mặt anh ta khỏi cần phải xa rời người mẹ đáng kính đã chăm sóc yêu thương nuôi dưỡng mình suốt 20 năm nay. Mặt khác anh ta có thể tiếp tục ở lại nơi này để thực hiện lời hứa với người cha ruột của mình. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt vui mừng như thế, bà Tiền cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn. Quả thật nếu như lúc này bắt Tiền Thế Kiệt trở về thế giới hiện đại với mình, cho dù anh ta không than trách gì, nhưng suốt đời anh ta cũng sẽ cảm thấy đau buồn vì không thể thực hiện được lời hứa với cha ruột của anh ta. Còn nếu bà Tiền cắn răng tự mình trở về thế giới hiện đại thì phải qua cuộc sống cô đơn không một người thân ở bên cạnh. Bà ta cũng đã có tuổi rồi, mặc dù chỉ mới 40 mấy, ở tuổi này thì bà ta sống ở đâu mà chẳng được chứ, vậy chẳng thà tiếp tục ở lại nơi này với con trai của mình còn quay về thế giới hiện đại làm gì nữa chứ. Nên bà ta đã làm ra một quyết định được cho là đúng đắn nhất trong đời của mình. Thế là mọi vấn đề cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Bà Tiền đồng ý ở lại đại lục Aiden. Tiền Thế Kiệt vội vã dùng thần giao cách cảm để gọi Harbor vào trong đại điện, dặn dò hắn sắp xếp chỗ ở và cho người chăm sóc bà Tiền một cách chu đáo. Harbor vội vã làm theo, tỏ ra vô cùng tôn kính đối với người đàn bà đã từng bị mình bắt đây. Bà Tiền được gặp lại con, nên đã quên hết mọi buồn bực trước nay. Và lại, sau khi bị bắt tới nơi này, người của ma tộc cũng đối xử tương đối tử tế với mình. Nên bà ấy cũng không tỏ ra quá phản cảm đối với Harbor, cách trương.